Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1083, Mạc Văn Trác bắt cóc đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1086, Mạc Văn Trác bắt cóc đứa nhỏ. Đứa nhỏ mất tích, hiện tại không ai khó chịu hơn Thích Ngôn Thương. Nhìn thấy trái tim Phương Nhu tan nát vì đứa con, anh ta rất đau khổ, nhưng dù vậy, anh ta không thể cho phép Phương Nhu tự hủy hoại cơ thể chính mình. À, tiếng gầm của anh ta khiến cơ thể Phương Nhu run lên vì sợ hãi, khiến cô ấy không nói được một lúc lâu. Sau đó bàn tay đang nắm ống quần của anh ta dần dần buông lỏng, cả người chỉ cảm thấy yếu ớt nằm gục trên mặt đất, yếu ớt kêu lên. Thích Ngôn Thương quỳ một gối xuống, đỡ cô ấy dậy rồi ôm vào lòng, đôi con ngươi đen láy sáng rực đỏ tươi, nghẹn ngào. Phương Nhu, đừng mình thế này, anh sẽ cảm thấy đau khổ, con trai chúng ta biết điều đó cũng sẽ đau lòng, em hiểu không? Lúc này Thích Ngôn Thương cảm thấy vô cùng đau đớn, anh ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại gặp phải chuyện như vậy. Phương Nhu như người mất hồn, để cho Thích Ngôn Thương ôm vào lòng, không hề có chút vùng vẫy. Một lúc sau Thích Ngôn Thương nhìn cô trong tay mình. Đi, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Tuyết rơi khắp trời, gió lạnh quét qua, đêm nay lạnh quá. Vết thương do đạn bắn trên đầu gối của Thích Ngôn Thương vẫn chưa lành, nhưng trước mặt Phương Nhu, anh ta không hề lộ ra một chút dáng vẻ của một người bị thương. Chỉ vì anh ta không muốn Phương Nhu phải lo lắng quá nhiều. Họ bước vào sảnh chính, Mạc Cảnh Thâm ôm Mộ Thiền cùng Cố Khinh Nhiễm trở lại cùng nhau. Trong phòng ngủ, Mộ Thiền dựa vào giường, vẻ mặt u ám. Đừng nghĩ nhiều, Mạc Cảnh Thâm xoa đầu cô, nghỉ ngơi cho tốt, đối mặt với sự mất tích đột ngột của đứa trẻ, biểu hiện của Phương Nhu như vậy đã rất tốt rồi. Mạc Cảnh Thâm không biết làm thế nào để an ủi họ, nhưng anh chỉ có thể làm mọi thứ trở nên toàn diện hơn trong im lặng, muốn sử dụng những hành động thiết thực để giúp họ. Phương Nhu quá đáng thương. Hai mắt Mộ Thiền đỏ lên, cũng may con của chúng ta bình an vô sự, bằng không. Em thật sự không thể mạnh mẽ hơn cô ấy, em lại suy nghĩ lung tung gì đó. Người đàn ông gõ nhẹ lên đầu cô, em đi ngủ đi, không nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai làm sao có thể giúp bọn họ tìm đứa nhỏ. Ủa, cô nằm xuống thở dài thườn thượt, Mạc Cảnh Thâm tắt đèn và nằm bên cạnh Mộ Thiền ôm cô ngủ. Đồng thời, phòng ngủ của Cố Khinh Nhiễm. Khi anh ta trở lại phòng, Trần Tương vẫn đang ngồi trên giường ngủ và đang đợi anh ta. Phương Nhu sao rồi? Trần Tương trông có vẻ lo lắng. Đừng nhắc tới, vừa rồi em không có thấy cảnh tượng, thật sự là quá thống khổ, quá đáng thương. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Còn Cố Khinh Nhiễm là một người đàn ông mà còn cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy. Chuyện gì đã xảy ra? Còn xảy ra chuyện gì nữa? Phương Nhu gặp ác mộng, nghĩ rằng Tiểu Thang Viên có lẽ gặp phải tai nạn, khóc lóc kêu gào muốn đi ra ngoài tìm đứa nhỏ. Cố Khinh Nhiễm cởi áo khoác chui vào giường, trong lòng xúc động thở dài. Không biết là ai mà lại bắt cóc mất trẻ con, anh dựa vào người Trần Tương, vươn hai tay thả xuống bụng cô. Không bao lâu nữa con của chúng ta sẽ ra đời, chỉ mong nó có thể bình an vô sự. Chồng ơi, hãy giúp đỡ Phương Nhu nhiều hơn, cô ấy thật đáng thương. Em nghe Mộ Thiền nói mấy ngày nay cô ấy không ăn gì. Hôm qua cô ấy ngồi cả ngày chỉ để chờ cuộc gọi của kẻ bắt cóc. Em nhìn mà thấy đau lòng lắm, em không thể đau lòng, phải cố gắng chăm sóc thân thể. Cố Khinh Nhiễm nghiêng người đến gần Trần Tương, đặt lên má cô một nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp họ. Chà, chồng em đúng là tốt nhất. Trần Tương vòng tay qua cổ Cố Khinh Nhiễm, xoa ngực và nhắm mắt tìm một nơi thoải mái để ngủ. Hai người ở đây rất hòa hợp và ngọt ngào, nhưng ở bên kia Thích Ngôn Thương và Phương Nhu lại như ngồi trên đống lửa. Đặc biệt là khi Thích Ngôn Thương ôm Phương Nhu trở lại phòng ngủ, người phụ nữ nhỏ bé nằm trên giường, nhắm mắt không nói nữa, chỉ im lặng khóc. Nhìn thấy quần áo của cô ấy bị ướt, Thích Ngôn Thương giúp cô ấy thay quần áo, trong suốt quá trình này, Phương Nhu không hề ngủ, nhưng cũng không nói gì. Thích Ngôn Thương chuyên tâm nằm ở bên cạnh cô ấy, cả hai ăn ý im lặng không ai lên tiếng. Sau hơn một giờ, Thích Ngôn Thương thấy cô ấy đã không khóc nữa mà thở đều, liền lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng ngủ tối đen như mực, người phụ nữ trên giường đột nhiên mở mắt ra nghe âm thanh mà tai dựng lên, thấy bên ngoài yên tĩnh, cô ấy đứng dậy. Ngày hôm sau, thưa cô, không có ai ở vườn sau. Thưa ông, không có ai trên sân gôn, cũng không có trong gian hàng, không có ai trong tòa nhà bên trái. Không, sáng sớm, Thích Ngôn Thương và những người khác vẫn chưa đi ra sau khi Mạc Cảnh Thâm và những người khác đã dậy, thấy rằng đã 8 giờ 30 sáng, khi Mộ Thiền chuẩn bị gõ cửa, cô đã thấy Thích Ngôn Thương trở lại từ bên ngoài. Mộ Thiền hỏi anh ta đã ở đâu, thì Thích Ngôn Thương nói rằng anh ta đã trở về ngôi nhà cũ. Hiển nhiên, Thích Ngôn Thương biết người ở phía sau không phải là ông cụ Thích nhưng anh ta vẫn trở về, cô chỉ cảm thấy hơi thở của anh hơi ớn lạnh, hẳn là cùng ông cụ Thích cãi nhau. Thích Ngôn Thương trả lời câu hỏi của Mộ Thiền, liền nhận ra rằng Phương Nhu vẫn chưa thức dậy. Một điểm báo xấu tự nhiên nảy sinh, khi anh ta nhanh chóng lao vào phòng ngủ, quả nhiên Phương Nhu đã biến mất. Cô ấy đang tìm Tiểu Thang Viên. Thích Ngôn Thương nhướng mày, giọng điệu có chút bất lực khi lên tiếng. Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Nghe tin người hầu lục soát cả biệt thự nhưng vẫn không tìm thấy Phương Nhu, Thích Ngôn Thương dứt khoát rời khỏi biệt thự và lái xe đi tìm Phương Nhu. Mộ Thiền có chút lo lắng, Tiểu Thang Viên còn chưa tìm được, Phương Nhu lại mất tích cô ấy. Thật là, hai, cô thở dài, không biết phải nói gì. Mặc dù cô hiểu rằng Phương Nhu muốn tìm đứa trẻ, nhưng với nhiều người như vậy họ còn không tìm được thì làm sao cô ấy, một người phụ nữ yếu đuối có thể tìm được đứa trẻ cơ chứ? Quá bốc đồng, Cảnh Thâm, chúng ta tìm cô ấy. Anh sẽ đi cùng em. Nghe thấy Mộ Thiền đang đi tìm Phương Nhu, Trần Tương cũng muốn đi theo. Em định đi đâu? Cố Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm vào hai người họ. Một người phụ nữ đang mang thai, thân thể yếu ớt, ngoài trời tuyết rơi, sau này nếu không tìm được cả hai người thì phải làm sao? Tốt nhất là cả hai người ở nhà chờ đi. Một người là vợ anh ta và người kia là em gái anh ta, người phải được bảo toàn. Mặc Cảnh Thâm gật đầu. Khinh Nhiễm nói đúng, hai người có thể ở nhà chờ tin tức. Nhân lực dù có thiếu đi hai người cũng không tệ. Ách, em muốn đi. Thôi đi, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh bóp má Mộ Thiền, sau đó liếc nhìn Cố Khinh Nhiễm, nhìn ra hiệu một cái rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Nhất thời, trong biệt thự to lớn chỉ còn lại có hai người. Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo đã trở về trang viên Đế Cảnh với bà của họ, điều này đã giúp ích cho Mộ Thiền rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chờ đợi trong phòng khách trong sự dày vò, không bao lâu sau điện thoại của Mộ Thiền đổ chuông. Cô nghĩ rằng đó là điện thoại của Phương Nhu, nhưng khi cô nhấc nó lên, cô nhận ra đó là điện thoại của Mộ Điềm Tư. Điềm Tư, có chuyện gì vậy? Mộ Thiền, ông ta đang tới, người ở đầu dây bên kia nói. Ông ta đang đến, chỉ cần ba từ mà Mộ Thiền liền biết người đối diện đang nói về ai. Tự nhiên đề cập đến Mạc Văn Trác, vợ ông ta cũng đến sao? À, còn đang làm ầm ĩ ở nhà. Giọng điệu của Mộ Thiền có chút lo lắng, qua điện thoại cô có thể nghe rõ tiếng cãi vã bên trong. Cách chương.